Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612, chương 621, cái này thường hay là của ta? 27/77. Lão Lưu, thế nào? Có chuyện gì không? Ở vào biệt thự tiểu khu Diệp Thu trong nhà, đang tại tiếp nữ nhi ở phía sau hoa viên chơi đùa Lý Hiếu Ni nhận được đến từ Lưu Chính Hoan điện thoại. Tiểu tử kia thật. Lưu Chính Hoan tựa hồ lộ ra vô cùng kích động, ngay cả ngữ khí đều có chút lời nói không mạch lạc. Tiểu tử kia, Lý Hiếu Ni sửng sốt một chút, lập tức liền hiểu được đối phương nói hẳn là Diệp Thu. Thu thế nào? Lý Hiếu Ni lập tức hỏi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Làm sao? Ngươi còn không biết? Lưu Chính Hoan trong giọng nói lộ ra một tia kinh dị. Tiểu tử kia thậm chí ngay cả ngươi cũng không có nói cho. Đến cùng sự tình gì a? Lý Hiếu Ni tức giận nói ra. Ngài đừng thừa nước đục thả câu được không? Nghe Lý Hiếu Ni oán trách, Lưu Chính Hoan cười ha ha một tiếng, lắc đầu nói ra, ngươi biết Tiểu Diệp bây giờ ở đâu không? Tại Mỹ Đế à? Thế nào? Lý Hiếu Ni nghi ngờ hỏi. Lưu Chính Hoan lại hỏi, vậy ngươi biết hắn đi Mỹ Đế làm gì sao? Làm gì? Nghe được Lưu Chính Hoan vấn đề này, Lý Hiếu Ni không khỏi nghĩ tới trước đó Diệp Thu nói với hắn câu nói kia. Hắn nói bên kia có người thiếu hắn một khoản, hắn đi thu tiền ấy nhỉ? Thu tiền? Ha ha, tiểu tử kia, khoan hãy nói, cái thí dụ này xác thực rất thích hợp. Lưu Chính Hoan cười ha ha một tiếng nói, không quá nghiêm khắc nhân cách nói đến, đám người kia cũng không phải thiếu hắn một khoản, mà là thiếu ngươi, thiếu nợ ta. Nghe Lưu Chính Hoan câu nói này, Lý Hiếu Ni càng phát càng mơ hồ. Nàng cũng không nhớ kỹ tự có cấp cho qua Mỹ Đế người nào tiền a. Ha ha, tốt tốt, không cùng ngươi thừa nước đục thả câu. Chính ngươi trên mạng lục soát một cái đi. Tiểu tử kia, lần này vừa cạn kiện oanh động toàn cầu sự tình. Ha ha, đại khoái nhân tâm a. Tình huống như thế nào? Nghe Lưu Chính Hoan cười lớn cúp điện thoại, Lý Hiếu Ni vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở ra website. Thâu nhập Diệp Thu lục soát một chút. Kết quả, nhảy ra đầu thứ nhất tin tức trong nháy mắt để cho Lý Hiếu Ni trợn to hai mắt. Hiếu Ni, thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Đồng Dạng Hầu ở một bên đường, Ánh Tuyết Lôi kéo Tiểu Mộng Mộng tay. Đi tới, ân ngần hỏi, không có gì. Lý Hiếu Ni ngẩng đầu, lung lay trong tay điện thoại di động, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười rực rỡ. Chúng ta lão công giống như lại phải nổi danh. Cái quái gì? Đường Ánh Tuyết nghi ngờ nhận lấy điện thoại di động vừa nhìn, liền nhìn thấy tại tìm tòi cột đầu thứ nhất chính là viết. Diệp Thu ngay cả lấy được hàng năm album cùng hàng năm chế tác hai cái giải thưởng lớn. Tiếu Ngạo Grammy. Ở nơi này đầu tin tức phía dưới chính là có một tấm rõ ràng ảnh chụp. Trong tấm ảnh, Diệp Thu chính cầm một tòa cúp, ngạo thị toàn trường, bộ dáng kia, muốn bao nhiêu xuất khí đẹp trai cỡ nào khí. Grammy. Một giây sau, Đường Ánh Tuyết nghẹt ngào sợ hãi kêu. Hắn khi nào đi Mỹ Đế giới âm nhạc rồi? Đúng vậy a, ai biết được? Lý Hiếu Ni cười cười, trong đầu nhưng là không tự chủ được nổi lên ban đầu ở rời đi Mỹ Đế trước đó. Diệp Thu ở bên kia liên tục một tháng bận rộn trạng thái. Lúc trước Lý Hiếu Ni còn nghi hoặc Diệp Thu tại Mỹ Đế một mực đang bận rộn gì đây? Cho tới hôm nay, vấn đề này cuối cùng có đáp án. Nguyên lai lúc trước hắn lại là tại tiến hành album chế tác a. Nhìn xem trong hình Diệp Thu, Lý Hiếu Ni ánh mắt như nước, trong lòng càng là ấm áp một mảnh. Nàng biết rõ Diệp Thu đây hết thảy cũng là vì cái gì. Hắn, nhưng thật ra là muốn giúp nàng xả giận a. Thu, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Lý Hiếu Ni trong lòng đã tuôn ra một cỗ khó khoan ức chế mà thực sự khát vọng. Nàng vội vàng khát vọng Diệp Thu có thể mau sớm trở về. Hảo Hảo mà, hung hăng yêu nàng. Đương nhiên, đối với Lý Hiếu Ni thời khắc này hạnh phúc cùng kích động. Tại Grammy dạ hội hiện trường, đám người cùng rất nhiều mỹ đế khán giả tâm tình coi như không phải xinh đẹp như vậy, nhất là vị kia Grammy chủ tịch. Trơ mắt nhìn Diệp Thu trên đài trước khi đi Grammy tòa thứ hai giải thưởng lớn hàng năm chế tác. Giải thưởng lớn, lại không lưu lại một câu cảm tạ. Cái kia trong con người nộ hỏa nếu có thể hóa thành thực chất, tuyệt đối có thể đem Diệp Thu đốt thành cho bụi. Cái kia xuống địa ngục hỗn đản, đắc ý đi, coi như là hai cái này giải thưởng lớn cấp cầu ăn. Tiếp đó, người mơ tưởng lấy thêm đến một cái giải thưởng. Chủ tịch thấy được đã trở lại bên người tên kia ủy viên hội thành viên. Ở đối phương ra hiệu phía dưới, trên mặt cái kia một mặt đen nhánh sắc mặt cuối cùng thoáng dịu đi một chút. Trải qua khẩn cấp mà sửa chữa về sau, tiếp xuống trúng thưởng bảng danh sách sẽ không thể năng lượng lại xuất hiện Michael Jackson danh tự này. Tiếp đó, cho mời tổ thứ ba khách quý trao giải lên đài tuyên đọc đệ tam đại giải thưởng. Tại người chủ trì triệu hoán dưới sự tổ thứ ba khách quý trao giải đi lên đài đến. Chỉ là bọn hắn trên mặt hoặc nhiều hoặc ít toát ra một tia vẻ khác thường. Cái này cũng khó trách. Dẫu sao trước kia bọn hắn đã lấy được trúng thưởng bảng danh sách. Kết quả hậu trường Grammy bình ủy hội ủy viên vậy mà gọi bọn hắn lại. Theo tay của bọn hắn bên trong cầm đi danh sách kia. Thẳng đến sau 3 phút mới đem bảng danh sách một lần nữa đổi lại. Tại giới âm nhạc Mạc Ba Cổn đã nhiều năm như vậy, bọn hắn tự nhiên biết trong này vấn đề. Đương nhiên, đây hết thảy đều cùng bọn hắn không có quan hệ. Căn cứ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tâm thái. Hai tên khách quý trao giải cấp tốc điều chỉnh xong tâm tính. Ngoặc kép, tương đương cái thứ ba muốn ban hành là hàng năm đơn khúc thưởng. Mời xem màn hình lớn. Chấm ngoặc kép, theo màn hình lớn phát ra. Hiện trường cùng trước máy truyền hình khán giả lần nữa nhấc lên rối loạn tưng bừng. Bởi vì bọn hắn lại một lần ở trên nữa thấy được Michael Jackson, tên. Đương nhiên, hiện tại tất cả mọi người biết rõ cái tên này đại biểu chính là Diệp Thu. Đáng chết, cái này hàng năm đơn khúc sẽ không lại để cho cái này Diệp Thu cầm đi đi. Khẳng định, hàng năm album cùng hàng năm chế tác đều để hắn cầm. Cái này hàng năm đơn khúc 89 phần 10 cũng sẽ bị hắn bắt lại. Đáng chết hỗn đản, hắn thật hèn hạ, vậy mà dùng tên giả chiêu số vô sỉ như vậy. Grammy trên official website, một đám mỹ đế dân mạng đối Diệp Thu triển khai từng vòng chửi rùa. Nhất định hận không thể cầm Diệp Thu đầu nhập thập bát tầng địa ngục. Nhưng là, dạng này chửi rùa cũng không có tiếp tục bao lâu, bởi vì đến từ Đại Hán Đế Quốc đám dân mạng đã tới. Thế là, một trận quốc tế mắng chiến lần nữa oanh oanh liệt liệt kéo ra màn che. Cùng lúc đó, tại trao giải hiện trường, chờ đến lớn màn hình thả xong sau, khách quý trao giải mở phong thư, nhìn thoáng qua bên trong tên, ngẩng đầu, nói ra, thu hoạch được năm nay Grammy hàng năm đơn khúc giải thưởng lớn là, tất cả mọi người ánh mắt tất. Cả đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Thu. Sẽ không lại là hắn đi. Justin Bieber, làm đối phương tuôn ra cái tên này thì trong rạp hát nhất thời vang lên một tràng thốt lên. Trong đó thậm chí còn xen lẫn một trận gieo hò tiến lên. Cùng lúc đó, toàn bộ Mỹ đế bao quát vô số Âu Châu quốc gia ở bên trong số lớn khán giả cũng phát ra một trận tiếng hoan hô, bởi vì cái này thưởng cuối cùng không phải Diệp Thu, chỉ là ở nơi này dạng trong tiếng hoan hô, Diệp Thu chậm rãi đứng lên, cất bước đi về phía sân khấu, ngượng ngùng, cái này thưởng, hay là của ta, làm Diệp Thu cầm qua microphone nói ra câu nói này thời điểm. Hiện trường thậm chí trước máy truyền hình sở hữu sân bãi. Tất cả đều lần nữa rơi vào một mảnh yên tĩnh như chết bên trong.